Chương 417, ngư nhân đúng không người? Khi biết yêu nguyệt kế tiếp khiêu chiến đối tượng chính là mình thời điểm, Dại Bèn liền đã làm tốt chuẩn bị, đồng thời chính diện đáp lại sẽ tiếp thu yêu nguyệt khiêu chiến, ở nơi này hương sóng mà quần đảo mở xuống lôi đài chờ hắn đến. Có thể nói, Dại Bèn là trong bốn người này duy nhất đối với yêu nguyệt khiêu chiến sản sinh chân rất coi trọng một vị, đây không chỉ là bởi vì hắn chính phái tính cách, hơn nữa chính hắn cũng là rất muốn gặp gỡ một cái yêu nguyệt thực lực. Đến tột cùng là dạng gì năng lực làm cho hắn có thể đủ an nhiên từ phía trước ba vị vương dưới thất vũ hải trong tay thoát thân ra. Cho nên cùng với chờ nhân ra tìm tới cửa làm cho mình bị động, chẳng trực tiếp đã đem lần tranh tài này toàn phương diện công khai, cùng yêu nguyệt đến một hồi công khai, công chính, công bình trận đấu. Nói như vậy song phương cũng có thể cầm ra bản thân thực lực lớn nhất đi chiến đấu. Trên thực tế lần tranh tài này đích thật là tương đương công bình công chính. Bởi vì Dại Bèn giống như yêu nguyệt, đồng dạng không đỡ cờ là người có năng lực của trái ác quỷ, dù sao Dại Bèn thế nhưng ngư nhân, nếu như ăn trái ác quỷ mà không thể xuống biển lời nói, đây tuyệt đối là đối với mình huyết mạch lớn nhất vũ nhục cùng phản bội. Đương nhiên, duy nhất ưu thế khả năng chính là ở nhục thân. Thể thượng, ngư nhân trời sinh liền so với nhân loại càng cường đại hơn về phương diện này, dù sao cũng là huyết mạch vấn đề, cũng là không thể làm gì. Chẳng qua từ về phương diện này cũng đó có thể thấy được, Dại Bèn có thể trở thành vương dưới thất vũ hải một trong dựa vào đúng là một thân ngư nhân nhu thuật, gần giống như yêu nguyệt thuần túy kiếm thuật một dạng, từng trải mấy thập niên thấm nhuần, nhất định là đã xuất thần nhập hóa. Phải biết rằng, ở Dại Bèn gia nhập vào vương dưới thất vũ hải trước khi, bên ngoài tiền thưởng thế nhưng đồ sộ 200 triệu 5.000 van bỡ ly, hơn nữa vậy hay là mấy năm trước tiền thưởng, nếu như là bây giờ nói, tiền thưởng khẳng định còn sẽ tăng lên càng cao. Dưới so sánh, yêu nguyệt liền chỉ là một mới vừa gia nhập đại hải trình nửa năm, xuất đạo cũng vẫn chưa tới một năm con người mới mà thôi, tuy là đoạn đường này đánh tới cũng là thắng được không ít danh tiếng, bất quá vẫn là không còn cách nào cùng Dại Bèn như vậy lão bài cường giả so sánh với. Thời gian từng giờ trôi qua, yêu nguyệt nhưng vẫn là chậm chạp không có phát hiện thân. Tuy là trước khi cũng không có ước định cẩn thận cụ thể khiêu chiến thời gian, chẳng qua làm cho tất cả mọi người ở chỗ này chờ cũng là gây nên tương đối bất mãn, có người lại bắt đầu phỏng đoán cho rằng yêu nguyệt là sợ mà không dám tới. Chẳng qua tên gia hỏa như vậy cũng bất động đầu góc ngắm lại, nếu quả thật sợ sớm đang khiêu chiến hết dầu khô đại về sau liền tiêu thất mới đúng, cũng sẽ không nữa khiêu chiến cái gì gẹt cổ mọ gì ạ cùng nữ đế hạn cọc mới đúng. Tất cả mọi người bắt đầu hơi không kiên nhẫn, duy chỉ có Dại Bèn vẫn là vững vàng đứng ở trên lôi đài. Không chút nào bất kỳ vội vàng sao động, đây đối với tu hành mười mấy năm hắn mà nói chẳng qua là một loại kiến thức cơ bản mà thôi. Sẽ ở đó sao động thanh âm càng lúc càng lớn thời điểm, yêu nguyệt thanh âm bỗng nhiên chuyển đến. Dại Bèn tiền bối, đợi lâu mọi người vội vàng hướng chu vi nhìn xung quanh, tuy nhiên lại không chút nào phát hiện yêu nguyệt cái bóng, đang ở vị trí không hiểu thời điểm. Mau nhìn ở phía trên một câu nói này đem ánh mắt của mọi người đều là mang tới bầu trời. Chỉ thấy yêu nguyệt lúc này vậy mà vô căn cứ phiêu phù ở trên bầu trời, không có mượn bất kỳ vật gì, sau đó chậm rãi hướng về phía dưới trên lôi đài rơi đi. Dĩ nhiên tại phi ta không có nhìn lầm chứ không nghĩ tới nghe đồn dĩ nhiên là thực sự, kiếm hồn yêu nguyệt vậy mà thực sự có thể bay đi không phải mượn trái ác quỷ lực lượng sao tên kia còn là nhân loại tiếng thán phục từng đợt tiếp theo từng đợt, chụp hình nhanh lên chụp ảnh, đối với cái này tình hình tất cả mọi người là dọa cho giật mình. Trước kia cũng từng có yêu nguyệt có thể tự do phi hành nghe đồn, chẳng qua nghe đồn rốt cuộc là nghe đồn, đối với cái này chồng không thể tưởng tượng nổi sự tình trên cơ bản không có nhân sẽ tin tưởng, yêu nguyệt hắn cũng không phải chim, không có có cánh cũng không có trái ác quỷ năng lực, gần dựa vào tự mình thân thể của nhân loại, làm sao có thể bay. Bất quá bây giờ sự thực mở ở trước mắt, người coi như là không tin cũng phải tin, dù sao người ta thật là không có mượn bất kỳ công cụ. Cũng đích xác là không có có trái ác quỷ năng lực, cứ như vậy ở trước mắt mình vô căn cứ phi hành, cải biến không được sự thực. Xét trên lôi đài, Dại Bèn cũng là từ từ mở mắt, nhìn mình đối diện yêu nguyệt, trong ánh mắt có chút kinh dị. Muốn nói người nào có quyền lên tiếng nhất nói, đây tuyệt đối là hắn Dại Bèn, hắn có thể khẳng định yêu nguyệt cũng không có mượn bất kỳ trái ác quỷ năng lực, bởi vì ở đối phương phi hành thời điểm, hắn không có cảm giác được bất kỳ năng lượng ba động. Nói cách khác, yêu nguyệt hoàn toàn chính xác chính là mượn lực lượng của chính mình phi hành trên không trung. Mặc dù có chút khó có thể tin, chẳng qua giải bẹn vẫn là tiếp thu cái này một sự thật, dù sao thế giới này to lớn, kỳ nhân dị sĩ cũng là vô số kể, đã có thể ở dưới nước sinh hoạt ngư nhân, như vậy thì vì sao không thể có thể phi hành phi nhân đâu, có lẽ là nào đó cơ nhân biến dị cũng khó nói. Kỳ thực kể từ đó cũng là có thể giải thích vì sao yêu nguyệt có thể ở phía trước ba trận trong chiến đấu toàn thân trở ra, chỉ cần hắn bay thẳng đứng lên, chiếm bầu trời ưu thế, lại có mấy người có thể ngăn lại hắn. Cái này với hắn ngư nhân có thể tiềm vào trong biển chạy trốn chiếm hết ưu thế giống nhau, yêu nguyệt phi hành cũng là có thể làm cho hắn trên không trung không sợ hãi. Đương nhiên, những ý nghĩ này chỉ là ở gái bẻn trong đầu chợt lóe lên, hắn mục đích hôm nay cũng không phải là muốn tham thảo yêu nguyệt tại sao phải phi, mà là tới đón chịu yêu nguyệt khiêu chiến. Một cái ngư nhân, có thể lẻn vào nước biển, một cái phi nhân, có thể bay lên bầu trời. Nghĩ đến đây cũng là một hồi phi thường có ý chiến đấu, giải bẻn viên kia lòng yên tĩnh không dao động cũng là bắt đầu mong đợi. Mà đối diện yêu nguyệt, cũng thích hợp giải bẻn một dạng tâm tư, đối với trận chiến đấu này hắn chính là rất mong đợi lâu, vô luận là biển hiệp giải bẻn danh tiếng vẫn là tiếng tăm lừng lẫy ngư nhân không thủ đạo, hắn đều muốn phải xem thử xem.